Hào môn thế gà, át chủ bài sống lại. Chương 182, C182, chạy chạy nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Nguyệt nhìn anh rể lớn của mình, đứng chết lặng tại chỗ, không thể phản ứng lại. Ngược lại, anh rể lớn Trương Đại Trụ đứng dậy, cười và chào Tư Nguyệt. Ngũ muội, Trương Đại Trụ năm nay 68 tuổi, khuôn mặt đã đầy dấu vết của thời gian. Ông ta lớn hơn Vương Sơn Căn, người cha vợ già, đến 13 tuổi, vợ ông qua đời sớm, không để lại con cái. Vì vậy Trương Đại Trụ đã rời khỏi mỏ than, làm việc cật lực suốt nửa đời để tích lũy một khoản tiền lớn và cưới vợ. Nói là cưới nhưng thực ra là mua. 13 năm trước, một gia đình bình thường cưới vợ chỉ tốn khoảng 1-2 vạn nhân dân tệ. Nhưng Trương Đại Trụ đã tốn gần 100.000 nhân dân tệ để cưới Vương Đại Mỹ. Nếu không phải vì điều này, Vương Sơn Căn cũng không muốn gả con gái cho ông ta. Giống như Tư Nguyệt bây giờ, thấy Tư Nguyệt không nói gì nửa ngày, Lý Tú nhắc nhở, con gái à, mau gọi anh rể. Nghe thấy giọng của Lý Tú, Tư Nguyệt mới phản ứng lại, nhìn vào anh rể lớn với mái tóc đã hoa râm, cố gắng nói, anh rể lớn. Trương Đại Trụ tiếp tục nói, ngũ muội, chúc mừng em, tôi nghe mẹ nói, em còn đỗ đại học nữa. Các chị em trong gia đình Vương đều rất xinh đẹp, rất tươi mát, ngày xưa, Vương Đại Mỹ cũng giống như Tư Nguyệt bây giờ, tươi tắn đến không thể tin nổi. Nghĩ đến điều này, Trương Đại Trụ nuốt nước bọt. Vương Đại Mỹ nhìn qua, trực tiếp vặn tay Trương Đại Trụ, mắng không ngần ngại, anh già dê này, thấy cô gái trẻ mà không thể kiềm chế được đôi mắt của mình à. Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ. Cô mặc một chiếc váy liền màu xanh da trời hôm nay, không có gì không phù hợp, nhưng với Vương Đại Mỹ, nó đã trở thành một thứ gì đó phản văn hóa. Lý Tú ngay lập tức nhìn chằm chằm vào Vương Đại Mỹ. Cô im miệng cho tôi, cô ấy là em gái của cô. Vương Đại Mỹ lạnh lùng cười khầy. Tôi không có một người em gái mất mặt như vậy. Mẹ nói cô đưa cô ấy về để làm gì? Trang điểm như một yêu tinh, cũng không sợ bị người khác cười nhạo. Có lẽ khi còn trẻ, Vương Đại Mỹ cũng từng khao khát cuộc sống bên ngoài. Nhưng cuộc sống đã mài mòn góc cạnh của cô và bây giờ cô chỉ là một người phụ nữ nông thôn khó tính. Vương Đại Mỹ nhìn Tư Nguyệt, càng nghĩ càng không cam lòng. Cô và Tư Nguyệt là chị em, hai người cũng không xa nhau bao nhiêu tuổi, nhưng so sánh lúc này là một trời một vực. Tư Nguyệt trang điểm tỉ mỉ, mặc chiếc váy xanh xinh xắn, cơ thể lan tỏa mùi hương quyến rũ. Còn cô hàng ngày đối mặt với đất và trời, làn da bị cháy đen, đôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn không phù hợp với tuổi tác. Tóc khô cứng như rơm vì làm việc suốt năm, đôi tay của cô còn thô ráp hơn cả đàn ông. Nhìn lại Tư Nguyệt, ngón tay mảnh mai, trắng như tuyết, Vương Đại Mỹ tiếp tục nói. Nói là đã thi đỗ đại học, ai biết cô ta ở ngoài kia lén lút làm gì. Thật là mất mặt cho gia đình Vương già của chúng ta. Nếu tôi là cô, tôi sẽ tìm một tòa nhà cao và nhảy xuống chết. Còn có mặt mũi gì mà trở về con gái? Kẻ hèn nhát, người như thế này thật sự là khó hiểu. Tư Nguyệt cây gì ngờ rằng trong lần gặp mặt đầu tiên giữa các chị em, Vương Đại Mỹ đã nói ra như thế. Đây là điều mà cô chưa bao giờ trải qua trước đây. Tư Nguyệt cũng không thể chịu đựng được việc người khác lăng mạ và phỉ báng cô, ngay cả khi người đó là chị ruột của mình. Hãy giữ miệng sạch sẽ, Tư Nguyệt nhăn mày nói. Vương Đại Mỹ nhìn Tư Nguyệt, nếu muốn tôi giữ miệng sạch sẽ thì đừng làm những việc mất mặt như vậy. Làm đi 3 mét mà còn muốn lập đền thờ. Tư Nguyệt tức giận đến run rẩy cả người. Chính lúc này, Vương Sơn Căn đi lại, giơ tay lên, trực tiếp tát Vương Đại Mỹ một cái. Tôi cho cô nói, một cái tát mạnh làm cho khuôn mặt của Vương Đại Mỹ sưng lên. Vương Đại Mỹ che mặt, nhìn về phía Vương Sơn Can, trên khuôn mặt toàn là biểu cảm không thể tin nổi. Ba, ông đánh tôi, ông thật sự vì cô gái trẻ đẹp mới trở về mà đánh tôi. Suốt những năm qua, tôi đã cống hiến hết mình cho gia đình này. Tôi nhịn ăn, nhịn mặc, hàng ngày như một con bò già, làm việc mệt nhọc nhất, ăn lương thực tồi tệ nhất. Tôi làm như vậy chỉ là muốn để lại những điều tốt nhất cho các người và thất bảo. Nhưng các người thì sao? Các người thật sự đã đối xử với tôi như vậy, nghĩ về những năm qua. Sự cống hiến của mình, Vương Đại Mỹ khóc như mưa. Cô làm trâu làm ngựa, nhưng họ chưa bao giờ coi cô là người. Vương Đại Mỹ ngồi xuống đất, khóc và chửi rủa, thể hiện màn cãi vã của người phụ nữ nông thôn một cách sống động. Cô gái hoang dã này, cô chỉ mới trở về vài ngày phải không? Các người đã bảo vệ cô ấy như vậy. Tôi đã hy sinh rất nhiều cho gia đình này. Ai đã quan tâm đỡ ến tôi một câu? Cô ấy có thể lên đại học, xịt nước hoa, còn tôi thì sao? Tôi chỉ đáng để cưới một người đàn ông góa vợ phải không? Ôi trời! Cuộc đời tôi sao lại khổ như vậy? Mỗi ngày trên thế giới này đều có người chết. Tại sao Diêm Vương không thể đưa tôi đi? Cô làm như thế này làm cho hai đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi sợ hãi. Hai đứa trẻ đi về phía Vương Đại Mỹ từ hai bên. Ôm Vương Đại Mỹ, cũng khóc theo. Mẹ ơi, mẹ ơi. Vương Đại Mỹ ngồi xuống, ôm hai đứa trẻ, khóc và kêu lên. Con của mẹ, đừng làm mất mặt. Trương Đại Trụ chỉ cảm thấy mất mặt, kéo Vương Đại Mỹ đứng dậy từ mặt đất. Cô đứng dậy cho tôi. Đứng dậy, Lý Tú nhăn mày nén giận. Đại Trụ, anh nhanh chóng đưa cô ấy về đi. Ban đầu muốn cả gia đình ăn một bữa ăn mừng. Ai có thể nghĩ đến Vương Đại Mỹ đột nhiên điên lên. Người bị bệnh thần kinh này, Lý Tú chỉ muốn cắn chết Vương Đại Mỹ ngay lập tức. Vương Đại Mỹ đứng dậy vào lúc này, đẩy Trương Đại Trụ ra một cách mạnh mẽ. Mất mặt, ông khinh bỉ tôi mất mặt phải không? Ông nói ông có phải đã nhìn thấy cô tiểu yêu tinh này không? Ông già không biết xấu hổ. Hôm nay tôi sẽ chống lại ông. Mẹ ơi, mẹ ơi. Hai đứa trẻ ôm chặt lấy chân của Vương Đại Mỹ. Vương Đại Mỹ lúc này, quần áo bị xô lệch, tóc rối, mặt đầy nước mắt, giống như một người bị bệnh thần kinh, nói linh tinh, làm phiền và quấy rối. Trước mặt Tư Nguyệt, cô em dâu mới tới, Trương Đại Trụ chỉ cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đè nén xuống mặt đất và ma sát. Anh tức giận từ trong lòng, lao thẳng tới kéo lấy tóc Vương Đại Mỹ. Cô đàn bà hôi, đi về với tôi, xem tôi về không đánh chết cô. Tư Nguyệt vừa muốn nói gì đó, chỉ nghe Vương Đại Mỹ gào lên. Đánh đi, cứ đánh chết tôi đi. Đánh chết, anh sẽ tìm con tiểu yêu tinh. Không biết xấu hổ, kẻ hèn nhát, tất cả đều là kẻ hèn nhát. Nói xong, Vương Đại Mỹ lại quay lại nhìn Tư Nguyệt. Khuôn mặt gần như bị bóp méo, đôi mắt đầy hận thù. Đồ tiểu yêu tinh, cô sẽ không có kết cục tốt đâu. Cô không biết xấu hổ. Cô chưa nói xong câu nào, Lý Tú đã đi tới, lấy một cái khăn lau, trực tiếp bịt miệng cô. Sau đó lại nhìn về phía Trương Đại Trụ, nhanh chóng đưa cô ấy về đi. Được rồi mẹ. Tư Nguyệt đứng tại chỗ, nhíu mày nhẹ. Vào lúc này, Lý Tú đi tới, thở dài nói, con gái à, để con xem trò hề, con có thấy lạ không? Tại sao chị gái của con lại như vậy? Vâng, bởi vì đây rốt cuộc là lần đầu tiên cô gặp Vương Đại Mỹ. Nhưng Vương Đại Mỹ lại thể hiện sự thù địch mạnh mẽ với cô. Lý Tú tiếp tục nói, thực ra chị gái của con từ nhỏ đã không ổn trong đầu. Khi phát điên lên sẽ như vậy. Nói linh tinh, con đánh người, con cũng đã thấy hôm nay, chồng chị gái của con lớn hơn con rất nhiều, tuổi tác thậm chí còn lớn hơn cha con. Cô ấy là con gái của chúng tôi, nếu không bị bệnh, chúng tôi làm sao đành lòng để cô ấy cưới một người như vậy. Tư Ngôn gật đầu, hóa ra là như vậy. Thật sự là người đáng thương thì chắc chắn có chỗ đáng ghét. Lý Tú kéo tay Tư Nguyệt. Đi đi, chúng ta đi ăn cơm. Đừng để vì chuyện này mà ảnh hưởng tâm trạng. Tư Nguyệt cùng mẹ trở lại bàn ăn. Ngày hôm sau vào buổi sáng, Vương Sơn Căn và Lý Tú đều đến nhà Quách để thương lượng về tiền cưới và đám cưới. Tư Nguyệt đi lang thang một mình trong làng. Thực ra mọi người đều biết mục đích thật sự của gia đình Vương khi tìm Tư Nguyệt trở về. Họ nhìn cô với ánh mắt đầy sự đồng cảm. Đáng tiếc cho cô gái xinh đẹp như vậy. Cuối cùng, tất cả đều là chuyện gia đình của gia đình Vương. Những người ngoài không nên can thiệp. Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ. Cô hơi không hiểu ánh mắt của những người này. Nhưng cô có thể cảm nhận được. Chỉ cần cô đi qua, phía sau sẽ có người chỉ trỏ. Thảo luận thầm thì, Tư Nguyệt thở dài, tiếp tục đi phía trước. Chỉ khi đi tới một góc cua, cánh tay của cô bị một người kéo lại. Cái gì? Tư Nguyệt giật mình, nhìn kỹ, hóa ra là Vương Đại Mỹ. Tư Nguyệt nhíu mày nhẹ, chị gái này có vấn đề về tinh thần, không phải muốn đánh người chứ? Vương Đại Mỹ hạ giọng, sau đó rút từ trong túi ra một thứ được gói trong khăn tay. Nói thầm thì, nghe này, đôi vợ chồng đó không phải là người tốt. Họ muốn gả cô cho Quách Trấn Cường. Cuộc đời cô còn dài. Chạy, chạy nhanh lên, chạy càng xa càng tốt. Đừng bao giờ trở lại, convert. Devoy Lab, cách chương.